Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1128, huyết tinh trình độ mắc. Canh thứ hai, bên này triệt để nghênh đón mình đội hình cường thế kỳ. Đồng thời cũng làm cho toàn thế giới lần nữa đổi mới Esrean cái này anh hùng ra giả nhận biết. Suy nghĩ kỹ một chút. Hoàn toàn chính xác, dạng này S giống như phát dục chu kỳ trở nên lớn chút. Nếu như thế yếu cục, Esrean có thể sẽ rất khó đánh ra tổn thương. Nhưng vấn đề là, Esrean vốn chính là cái lưu manh anh hùng a. Bất luận cái gì tuyển ra hắn người đều không phải là ôm ta thanh này đối tuyến nhất định có thể đánh nổ đối diện. Hoặc là nói đoàn chiến tổn thương một người nghiền ép đối diện 5 cái mà làm ra lựa chọn. Nếu như nghĩ như vậy nói tuyển cái bạo tú ven, Varus, Draven loại này anh hùng không thơm sao? Vì sao muốn chọn cái Esrean? Còn không phải là bởi vì cái này anh hùng phiêu giật linh động. Dù là giai đoạn trước đối tuyến có chút khó khăn, chỉ cần đồng đội là cha. Hỗn hai dao động đoàn chiến trang bị liền so đối diện ADC tốt. Sau đó đoàn chiến thời điểm E đi lên quy hai lần đối diện S. Lại nhảy một bản, đắc ý a, đầu thứ tư long, không phải thổ long, mà là hỏa long. Hàn Quốc đội bên này ngược lại khẩn trương lên. Long hố chung quanh địa hình thật sự là đối quá có lợi. Buồn nôn nhất chính là bọn hắn còn có cái Evelyn. Cái đồ chơi này ẩn thân, có quá nhiều chỗ ngồi có thể ẩn giấu. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Dã ngoại đánh đi, không muốn tại dã trong vùng đánh. Khan đề nghị, hắn hiện tại trang bị có 2 kiện bộ. Tại 25 phút đồng hồ thời điểm, đã coi như là không tệ. Vẻn vẹn chỉ là so Aatrox rơi ở phía sau một cái lớn kiện mà thôi. Mà lại Khan kiện thứ hai trang bị lựa chọn làm chính là huyết thủ. Có thể giúp đội ngũ kháng một kháng tổn thương cái gì. Bất quá Khan cũng cảm thấy mình hiện tại rất bình thường xấu hổ. Hắn không đụng tới đối thủ. Không tới gần được. Hơi tới gần một điểm. Liền sẽ ăn Esrean quy kỹ năng. Thịt của hắn chứa ở Esrean trước mặt vậy mà như là không có tác dụng. Bỗng nhiên. Lại là một đường đại chiêu thổi qua, mít lên ăn binh tuyến đép bị bóng ma này bên trong đại chiêu róc xương lóc thịt vừa vặn. Một nửa HP hạ xuống, không có bất kỳ cái gì HP trang bị đép có chút mơ hồ. Nhưng mà Esrean ngay sau đó liền từ vách tường khác một bên e ra. Quy kỹ năng vung ra, tẩu vị tránh né rơi về sau, đỉnh đầu xuất hiện màu hồng phấn tiểu đào tâm. Chú ý tới Evelyn V kép kỹ năng tiêu ký phương hướng về sau. Đép cấp tốc hướng nên phương hướng vung ra E kỹ năng kẹp. Kéo trị liệu triệt thoái phía sau. Nhưng là, hưu, kim quang lấp lóe, Evelyn đột ngột tốc biến vượt qua kẹp. Quy tiếp R không có chút nào sức tưởng tượng phóng xuất ra. Phốp, vượt qua nửa máu dinh trong nháy mắt bị dây. Không có giao tránh. Nhìn xem Evelyn phóng thích đại chiêu sau về tới nơi xa. Đép rất là nhức cả trứng. Cái gì là S hiện trạng? Làm một ADC. Đối với Evelyn loại này anh hùng tổn thương thường thường là xem không hiểu. Giày pháp sư, phụ ma phù có thể tiếng vang giang gồ đao. Cộng thêm quỷ sách, đây chỉ là nửa bộ tổn thương. Liền trực tiếp bắt hắn cho dây. Loại tình huống này đép tại rank bên trong đã tập mãi thành thói quen. Mặc dù vừa mới Evelyn tiểu hồng tâm còn chưa tới viên mãn trình độ. Nhưng chỉ cần V kép kỹ năng mặc trên người. Evelyn đối mục tiêu đơn vị liền có thể tạo thành ngoài định mức ma pháp tổn thương. Baron, có thể đánh. Vlilop chỉ huy nói, có thể. Lý mục lần này trực tiếp lựa chọn hướng long hố đi tới mà không phải mang tuyến. Bọn hắn bên này có thể chịu long người không nhiều. 5 người cấp tốc đem long hố phụ cận mắt vị thanh lý mất. Trực tiếp kéo long, Hàn Quốc đội tải đen kịt một màu tầm mắt hạ lựa chọn nhanh chóng tiến vào. làm rất lâu đối thủ cũ, tự nhiên cũng muốn đối thủ cũ có sự hiểu biết nhất định. Faker có thể cảm giác được, đối diện khẳng định là đang đánh, nhưng Ed chết mất, bọn hắn bên này liền không có mang màu lam trang sức người. Chỉ có thể dựa vào Gia Vân đi dùng lá cờ dò xét tầm mắt. Nhưng mà Gia Vân vừa tới mình chen vào lá cờ phạm vi lúc, Ezreal đại chiêu lại tới. Tại sao muốn nói lại? Bởi vì loại kỹ năng này CD đã để Hàn Quốc đội bên này có một loại đối diện là vô hạn hỏa lực Ezreal cảm giác. Thật tình không biết Ezreal hiện tại cấp 16, cấp 3 đại chiêu cơ sở CD liền đã không lâu lắm. Phối hợp 40% giảm CD, lại thêm quy liền không ngừng qua, đơn giản không nên quá dễ chịu. Hiện tại Uzi đã hoàn toàn tay nóng lên, thao tác, cái gì tay tổn thương, để ở một bên trước. Lá cờ rơi xuống, bên trong hiện ra lớn máu của rồng lượng, tác răng dự định liều một phen đoạt một chút. Zoe đã ở bên bắt đầu pop, Faker cái này dao động kỹ năng tiêu hao góc độ ngược lại là 10 phần xảo trá. Hắn tường ngăn phóng thích e kỹ năng. Thôi miên bọt khí xuyên qua tường thật dày vách tường cuối cùng rơi vào Gragas trên thân. Faker giao kỹ năng vọt vào, chuẩn bị đủ một đợt tổn thương. Nhặt được hỏa tiễn đai lưng cũng coi là dựng lên một công. Chắc lần này tiêu hao hiệu quả là thật không tệ. Đứng tại biên giới Evelyn bị nện rơi mất một mảng lớn lượng máu. Gia Vân có cơ hội đoạt long. Tác răng xẹt tới. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, lòng hố bên trong có một viên to lớn cái thùng bay ra. Oanh, khí lãng đem nó oanh đến kề sát lòng hố vách tường vị trí. Ở nơi đó, Aatrox đoạn thứ nhất quy kỹ năng đã đang chờ hắn. Vừa mới dừng lại, lại lần nữa bị đánh bay. Chợt bị Ezreal kỹ năng dây mất. Gia Vân, tốt, cái này 98k có chút ít đáng ghét a. Uzi nhíu mày nói, lúc trước hắn cũng bị liên lụy một chút, HP giảm xuống một chút, không có việc gì, lấy trước Long, Hàn Quốc đội phụ trợ Pai lẻn vào đến trong bóng tối. Long hố bên trong tất cả mọi người có dự cảnh, Pai ẩn thân ở chung quanh thời điểm, dưới chân sẽ xuất hiện màu xanh lục bọt nước, loại này dự cảnh chí ít có thể để bọn hắn đem lực chú ý toàn bộ tập trung lại. Lớn máu của rồng lượng càng ngày càng thấp. Bỗng nhiên, Faker tiêu hao lại tới. Ngay tại phi tinh bay vào đến long trong hầm thời điểm. Mặt khác một bên tam giác trong bụi cỏ Illaoi đột ngột tốc biến tiến vào long hố mở ra đại chiêu. Đồng thời Pai cũng là e kỹ năng từ ẩn thân trạng thái bên trong xuất hiện. Xông vào long hố bên trong. Tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Phanh phanh phanh, xúc tu trên không trung tứ tán bay vụt, Lý Mục mở ra đại diệt, tại Pai chém giết Evelyn thời điểm đồng thời cũng đem Pai đánh bay. Phối hợp Ezreal cấp tốc đem nó miểu sát, Gragas thì là khống chế một chút Illaoi, đều không có jungle tình huống dưới, cũng chỉ có thể so vận khí cùng bản sự. Uzi Ezreal nhảy lên long hố. Vùng tay ịch đem Baron bỏ vào trong túi. Dâu ịch kỹ năng vẻn vẹn so Ezreal đầy ném một cái ném. Phanh phanh phanh. Gragas bị Illaoi chụp chết. Syndra cũng không ngoại lệ. Bất quá tại trước khi chết, Syndra một bộ đại chiêu lắc tại nhảy qua tới Faker trên thân. Đem nó trực tiếp rót chết. Trong lúc nhất thời giữa sân chỉ còn lại hai người. Aatrox cùng Ezreal, Hàn Quốc đội chỉ còn lại có Illaoi. Đây là một đợt 3 đổi 4 đoàn chiến. Hàn Quốc đội cái này dao động đã đánh đủ rất hoàn mỹ. Làm sao Illaoi trang bị hơi kém ném một cái ném. Không có tử vong chi vũ Illaoi cuối cùng vẫn ngã xuống Ezreal cùng Aatrox vây đánh phía dưới. ADC chết cũng còn đánh thành dạng này. Plilop xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc trước hắn ăn dâu y kia phát quy kỹ có thể trở thành cái này dao động đoàn chiến dây dẫn nổ. Còn tốt Baron lấy được. không phải hắn chính là tội nhân. Cái này dao động Đoàn Dinh trước đây chết tình huống dưới. Hàn Quốc đội 4 đánh 5, lại đem bọn hắn tiêu diệt 3 người. Nếu như không phải Pai bị dây mất, một khi để hắn tiếp tục chảm giết tiếp, cái này dao động Đoàn kết quả cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.